Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 619, chương 618, ta gọi cầu đại trụ tử. Các ngươi thế nhưng là đến từ Phượng Vực. Bị vây sau khi thức dậy, một đám tu sĩ mồm năm miệng 10 bắt đầu giới thiệu chính mình. Mới cùng màu tím nhạt thánh chủ cùng một chỗ rời đi cái kia nữ tử có phải hay không các ngươi? Đương đại phượng chủ, ta cảm thấy chúng ta rất tất yếu hợp tác một chút. Kỳ thật các ngươi Phượng Vực còn thiếu thật nhiều tài nguyên. Miễn phí cho các ngươi như thế nào? Về sau Phượng Vực sự tình chính là chúng ta biển mây chu thiên sự tình. Nháy mắt, loạn thất bát tao lời nói đem phượng tộc một đám trưởng lão chỉnh có chút không rõ. Chờ một chút, có thể không thể đem lại nói rõ ràng một điểm. Một cái phượng chủ trưởng lão rốt cục nhịn không được. Nói rõ ràng, các người phượng chủ đều cùng Thanh Liên Thánh chủ đáp lên quan hệ. Cái này còn không rõ ràng. Có tu sĩ tràn đầy ê ẩm mở miệng. Hắn thấy, cái này phượng tộc trưởng lão chính là cố ý khoe khoang. Một cái tiểu chu thiên thế lực, dựng vào chí tôn Hồng Mông Sơn đầu này thuyền lớn. Về sau còn không phải muốn làm sao đắc ý liền làm sao đắc ý. Thật đáp lên quan hệ rồi. Mấy vị phượng tộc trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trong mắt nháy mắt hiện đầy cuồng hỉ. Lúc ấy đệ tử đến bẩm báo thời điểm, các nàng còn không tin. Hiện tại xem ra hẳn là thật, nếu không những này tu sĩ cũng không có khả năng cái dạng này. Tốt, quá tốt rồi, phượng tộc rốt cục có hy vọng. Không được, phải đem chuyện này tranh thủ thời gian bẩm báo cho Thái Thượng trưởng lão. Đây chính là thiên đại hỷ sự, nhất định phải để nàng lão nhân ra biết. Cầm đầu cái kia phượng tộc trưởng lão lập tức gạt ra mọi người. Trong lúc giơ tay nhấc chân, thái độ của nàng cùng sắc mặt cũng cùng vừa tới trước đó trở nên lớn không giống. Loại kia cao ngạo tự đắc thần sắc làm sao cũng vô pháp che giấu. Nháy mắt, vị này trưởng lão tìm đến tại tiểu chu thiên cái chủng loại kia cảm giác. Thật tình không biết, cùng nhau đi tới. Chính là nàng cầm phượng tộc thái thượng trưởng lão mật tín làm lệnh tiễn. Cuối cùng còn triệt để giá không phượng chủ. Thẳng đến gặp phải đánh ra. Phượng tộc một đám trưởng lão lúc này mới tại chúng tu sĩ tiền hô hậu ủng hạ tiến vào cửa thành. Lại không phải phượng tộc trưởng lão bên này như thế nào vui vẻ. Lại nói Hắc Hùng cùng đầu to. Bọn hắn mới vừa tới đến chỗ cửa thành. Cũng nhìn thấy cái này phượng chủ cùng Thanh Liên Thánh chủ rời đi tình hình. Hừ, nguyên lai là nữ nhân này. Thật sự là không nghĩ tới. Hắc Hùng trong mắt tràn đầy đều là khinh thường. Mới nhìn thấy phượng chủ. Hắn đầy trong đầu đều là 10 năm trước hai người đem, cầu thẳng, mất từng màn. Lão Hắc, người biết nàng, đầu to con mắt khẽ híp một cái. Nàng không phải liền là năm đó phượng tộc tiểu cô nương kia sao? Luôn miệng nói là yêu đại ca. Kết quả cuối cùng còn cùng đừng nhân sinh đứa bé. Đáng tiếc, hài tử, bất quá ta tiểu Hắc trở về sau. Liền có thể nhìn thấy vậy cái kia đứa bé. Hắc Hùng đơn giản nói ra năm đó nhân quả. Hắn hiện tại vẫn như cũ hiểu lầm lấy phượng chủ. Còn tưởng rằng cầu thẳng là phượng chủ hài tử. Chiếu nói như vậy, nữ nhân này là có chút vấn đề. Mình hài tử ném đi đều mặc kệ. Bây giờ lại đi theo cái gì Thanh Liên Thánh chủ rời đi. Đầu to nheo nheo cái cằm. Bất quá hắn rất nhanh mở miệng lần nữa. Đúng rồi lão Hắc, ngươi cho nhị hoàng tử đánh ra ngọc giản không có. Chờ ngươi nhi tử là một phương diện. Lão đại nhi tử đã sớm đánh. Hẳn là nhi tử. Nghe vậy, Hắc Hùng lắc lắc tay ra hiệu đầu to yên tâm, không nói những cái khác, chính là xem như mình nhi tử không chờ thêm, hắn cũng phải trước tiên đem nhị hoàng tử chờ thêm. Kết quả Hắc Hùng mới nói đến một nửa, liền gào to một câu, hướng về phía nơi xa chạy qua, cái thằng này phát cái gì thần kinh, đầu to nhíu mày, sau đó xoay người nhìn lại, lập tức hiểu rõ, nguyên lai nơi xa vừa mới xuất hiện hai thân ảnh, một con tiểu hắc hùng một thiếu niên, nhất là cái này tiểu hắc hùng, quả thực chính là lão hùng phiên bản thu nhỏ. Nhi tử, ngươi xem như trở về, cha đều nhanh nhớ ngươi muốn chết. Bên này, hắc hùng lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất đến tiểu hắc hùng cùng thiếu niên trước mặt. Lại xuống một khắc liền ôm lấy tiểu hắc hùng. Chờ một chút, chờ chút, tiểu hắc hùng lập tức bị ôm không thở nổi. Thẳng đến hắc hùng cũng phát hiện mình quá mức kích động. Nới lỏng chút lực tay, tiểu hắc hùng lúc này mới có cơ hội nói chuyện. Hài nhi bái kiến phụ thân. Cho dù tiểu hắc hùng không muốn trở về nhà, nhưng giờ phút này gặp cha mình, trong lòng cũng là hết sức kích động. Năm đó đi thời điểm hắn đã sớm có ký ức, thậm chí ngay cả năm đó đi theo hắn gã sai vặt đều nhớ rất rõ ràng. Càng đừng nói là phụ thân của mình. Mau dậy đi, hảo hài tử, về sau ngươi nhưng không thể lại chạy loạn, bằng không nhìn ta về sau không thu thập. Ân, đối cầu thẳng. Cầu thẳng đâu? Kích động qua đi, trí thông minh một lần nữa về đến hắc hùng trên thân. Hắc hùng đã sớm nhìn thấy nhà mình nhi tử bên cạnh là đứng người thiếu niên. Nhưng hắn có thể xác định thiếu niên này tuyệt đối không phải cầu thẳng. Năm đó, hắn cùng cầu thẳng chung đụng đoạn thời gian kia. Khí tức sớm đã quen thuộc không thể lại quen thuộc. Cầu thẳng, lão đại ta, hắn còn không có tới. Tiểu hắc hùng kỳ thật giờ phút này cũng phi thường nghi hoặc. Chính rõ ràng là cùng Văn Sơn tìm đến phụ thân hắn, kết quả ngược lại là trước tìm chính đến phụ thân. Văn Sơn gặp qua hắc hùng thúc thúc, nhìn thấy hắc hùng nghi hoặc, Văn Sơn mỉm cười, sau đó khom người cúi đầu. Cha mình tại trong ngọc giản nói minh bạch, đến thời điểm ở cửa thành chỗ sẽ có một cái hắc hùng cùng một cái kỳ lân tới đón bọn hắn. Nếu như đoán không sai, chính là bọn họ. Bất quá Văn Sơn cũng không nghĩ tới, tiểu hắc hùng phụ thân vậy mà là cha mình bộ hạ cũ. Ngươi là Văn Sơn? Văn Sơn cái này cúi đầu, lại một lần nữa làm phủ hắc hùng. Ngươi biết phụ thân ta? Cái này cúi đầu cũng làm phủ tiểu hắc hùng. Cùng nhau đi tới, Văn Sơn rất ít đề cập Hạo Thiên Vương triều sự tình. Tiểu hắc hùng tự nhiên cũng không biết giữa hai người còn có dạng này nguồn gốc. Vị này là, đầu to cái này thời điểm cũng chạy tới. Tiểu tử Văn Sơn, bái kiến thúc thúc, nhìn thấy đầu to. Văn Sơn lần nữa cúi đầu, đồng thời đưa qua một đạo nhà mình phụ thân gọi cho mình ngọc giản. Đại ca nhi tử. Nhị hoàng tử, đến cái này thời điểm, hắc hùng cùng đầu to lúc này mới kịp phản ứng, sau đó đối Văn Sơn vội vàng cúi đầu. Dù nói thế nào, Văn Sơn là chủ, bọn hắn là thần, liền phải bái. Một phen hàn huyên về sau, một nhóm bốn người rốt cục làm rõ ràng quan hệ. Đúng rồi, nhị hoàng tử, các ngươi vì cái gì cũng đang chờ cầu thẳng. Đây quả thực thật trùng hợp, xảo đến để người không dám tin tưởng. Hắc hùng trước hết nhất nhịn không được. Phụ thân, ngươi khả năng có chỗ không biết. Ta cẩu bang lão đại, Diễm, vô cùng có khả năng chính là nhị hoàng tử thân ca ca. Bởi vì bọn hắn dáng dấp thực sự là rất giống. Tiểu hắc hùng con mắt quay tròn bắt đầu loạn chuyển. Hắn phát hiện chuyện này thực sự là quá có ý tứ. Tất cả mọi người đang tìm người, cuối cùng tìm tới tìm lui, toàn tìm tại nhà mình đại ca trên thân. Cẩu bang, Diễm, cẩu thẳng, nghe vậy, hắc hùng bất đắc dĩ mở ra bạch nhãn. Năm đó hắn cho cẩu thẳng tùy tiện lên một cái tên. Không nghĩ tới hắn cuối cùng còn sáng lập một cái cẩu bang. Mà lại cái này cầu bang còn cực kỳ không đơn giản. Không sai, phụ thân, ta trong cầu bang cũng có danh tự, gọi cầu đại trụ tử, là lão đại cấp cho, nói là vì báo đáp ngài năm đó. Tiểu hắc hùng thần sắc cực kỳ nghiêm túc trả lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,